Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, chuyên nghiệp phản phái. Bạch Vận Nhã bên này cùng Lư Tử Nguyệt ăn điểm tâm xong phía sau liền đi tới phòng học. Mới vừa tiến vào phòng học, hai người liền nghênh đón toàn bộ đồng học ánh mắt. Đối cái này, Bạch Vận Nhã cùng Lư Tử Nguyệt cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Hơn nữa Lư Tử Nguyệt còn biết, ánh mắt của những người này cũng không phải đặt ở trên người của nàng, mà là tại trên mình Bạch Vận Nhã. Đối với tất cả những thứ này, Bạch Vận Nhã coi thường nam học sinh cấp bách ánh mắt. Cùng Lư Tử Nguyệt tìm tới vị trí của mình, ngồi xuống tới, ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Lư Tử Nguyệt không kềm nổi cảm khái nói, cũng không biết cái kia hai cái soái ca sẽ phân phối đến đâu cái lớp. Nếu là có thể vào lớp chúng ta liền tốt. Hoa Si, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ngẫm lại ai, trưởng thành đến lại soái, lại có thế lực, chậc chậc, chấm ngoặc kép, ngươi chẳng lẽ đối ngươi cuộc sống bây giờ không hài lòng sao? Bạch Vận Nhã có chút kỳ quái hỏi, mà Lư Tử Nguyệt nghe vậy thì là chu mỏ một cái. Vừa ý cái gì a? Ta trên thân này thật nhiều đồ vật đều là ngươi cho mua tốt a. Nhìn một chút trang sức trên người phẩm còn có túi sách. Bao gồm nàng hiện tại dùng mỹ phẩm đều là Bạch Vận Nhã cho mua. Bạch Vận Nhã là bởi vì có một cái có thể nói chuyện người. Đối cái này cũng không có để ý. Khi thấy Lư Tử Nguyệt nhắc tới những thứ này thời gian, cũng liền cười cười, không có nói thêm cái gì. Đang lúc hai người vừa mới giao lưu xong, lớp trong một góc khác, một cái học sinh quay đầu đối hắn ngồi cùng bàn nói. Nghe nói không, lớp chúng ta chuyển tới hai cái chuyển trường âm thanh. Âm thanh tuy là không lớn, nhưng lại để người xung quanh tất cả đều nghe thấy được. Lập tức truyền đến một chàng thốt lên. Móa, cái này đều nửa học kỳ đã qua, còn có thể chuyển trường. Có khả năng tại thời gian này chuyển trường. Trong nhà nhìn tới điều kiện không kém a. Cũng không phải nam hay nữ vậy, đẹp mắt không? Có cái tương đối hèn mọn đồng học hỏi, nghe nói trưởng thành đến đặc biệt đẹp đẽ. Nghe vậy, tên kia hèn mọn đồng học hưng phấn vô cùng. Ta đi, đẹp cỡ nào? Không biết, ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá nghe nói là hai người nam. Ta đi, nam. Nghe được câu này, hèn mọn đồng học trên mặt cái kia nguyên bản hưng phấn lập tức biến đến càng hưng phấn. Âm thanh càng lúc càng lớn. Rất nhanh toàn bộ đồng học đều đã biết Tần Phong bọn hắn chuyển trường sự tình. Mọi người nội tâm vô cùng chờ mong. Những người này trưởng thành đến tận cùng đẹp cỡ nào? Còn có, hai người kia đến cùng là bối cảnh gì? Lại có thể tại thời gian này chuyển trường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mong đợi lên. Mà cũng liền tại các bạn học mong đợi chờ đợi. Một cái địa trung hải kiểu tóc trung niên lão sư đi vào phòng học. Nhìn thấy các học sinh một mặt mong đợi dáng dấp, địa trung hải lão sư cười cười nói. Hôm nay giới thiệu cho các vị hai vị bạn học mới. Hai vị này đều là soái ca nha. A, chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, dưới trận lập tức tiếng gọi ầm ĩ một mảnh. Đại bộ phận đều là nữ học sinh làm chủ. Trong phòng học, tiếng của lão sư lần nữa truyền đến. Cái này vị thứ nhất nha. Tên của hắn gọi Tần Phong. Nói lấy, lão sư liền đối với Tần Phong vẫy vẫy tay. Nhìn thấy lão sư vẫy chào, ngoài cửa đang chờ đợi Tần Phong đối bên cạnh Dương Lạc nói. Ai, người nói chúng ta như vậy được hoan nghênh. Nếu không làm cái tổ hợp. Ân, Dương Lạc nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Tần Phong thế mà lại chủ động tìm hắn nói chuyện. Càng không có nghĩ tới Tần Phong còn muốn cùng hắn làm tổ hợp. Dạng này, chúng ta gọi xuất khí bức người tổ hợp thế nào? Ta gọi xuất khí, chấm ngoặc kép, nói lấy. Tần Phong cũng không chờ Dương Lạc phản ứng lại. Cười ha ha đi tới trong phòng học. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Lạc nghe vậy lập tức phản ứng lại. Dựa vào, gia hỏa này cố tình. Hắn gọi xuất khí, chính mình gọi cái gì? Bức người sao? Nhưng khi hắn lấy lại tinh thần thời gian, Tần Phong cũng sớm đã tiến vào trong phòng học. Nhìn thấy Tần Phong cái kia khuôn mặt anh tuấn, trong lớp nữ sinh kém chút đều hôn mê đi qua. không thể không nói. Sách gốc tác giả đem Tần Phong khuôn mặt miêu tả quá mức nghịch thiên. Bạch Tuệ Tĩnh bọn hắn những năm này linh lớn một điểm còn tốt. Đến trong đại học, Tần Phong trọn vẹn có thể đảm đương trường học thảo vị trí này. Hơn nữa thời gian này chuyển trường tới, điều kiện gia đình khẳng định không tầm thường. Đây là cái cao phú soái a. Nghe được dưới trận tiếng gọi ầm ĩ, Tần Phong một bộ ai cũng xem thường dáng dấp, nhìn hướng Địa Trung Hải lão sư. Lão đầu, ta vị trí ở đâu? Ây, chấm ngoặc kép, chợt nghe Tần Phong gọi. Địa Trung Hải lão sư một mặt lúng túng, bất quá nghĩ đến hiệu trưởng phía trước nói với hắn, lựa chọn rất sáng suốt không có đắc tội trước mắt Tần Phong. Chỉ phía sau chỗ ngồi nói, vị trí của ngươi tại nơi đó. Tần Phong phóng nhãn nhìn lại, tại Bạch Vận Nhã bên cạnh. Cái này mẹ nó hiệu trưởng an bài. Vốn là tới liền là cho Dương Lạc làm máy bay yểm trợ, hắn làm sao có khả năng lựa chọn ngồi tại Bạch Vận Nhã bên cạnh. Lúc này liền có chút không vui nói, có rảnh hay không bỏ điểm vị trí, nếu không ngươi ngồi tại phía sau cùng. Địa Trung Hải lão sư dùng đến thương lượng khẩu khí nói lấy. Mà Tần Phong nhìn một chút Địa Trung Hải đạo sư ngón tay vị trí, đó là phía sau mấy hàng không có người chỗ ngồi. Nhìn thấy nơi đó, Tần Phong vừa ý gật đầu một cái, theo sau trực tiếp đi tới. Nhìn đến đây, Lư Tử Nguyệt nhíu chặt lông mày đối một bên Bạch Vận Nhã nhỏ giọng nói, gia hỏa này thật là phách lối a, cảm giác không đem bất luận kẻ nào để vào mắt đồng dạng. Bạch Vận Nhã nghe vậy cười nói, ngươi không phải nói ngươi ưa thích soái ca sao? Cái này soái ca trong nhà có tiền như vậy, ngươi tại sao lại coi thường? Lư Tử Nguyệt bĩu môi khinh thường, vậy cũng muốn xem người tốt a. Gia hỏa này tựa như là ai cũng thiếu hắn mấy trăm vạn đồng dạng. Quỷ tài sẽ thích, nói lấy, Lư Tử Nguyệt còn ra hiệu một thoáng một bên các bạn học. Bạch Vận Nhã nhìn lại, chỉ thấy những cái kia nữ học sinh nhóm nguyên bản còn ưa thích ghê gớm dáng dấp, lập tức bắt đầu ghét bỏ lên. Bất quá cũng có chút đồng học không nhìn thẳng điểm này, vẫn như cũ đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem Tần Phong. Điều này hiển nhiên liền là tam quan đi theo ngũ quan đi. Đối cái này, Bạch Vận Nhã cười cười, không có trả lời. Nếu là không biết Tần Phong, khẳng định sẽ bị Tần Phong quan niệm làm cho mê hoặc. Thế nhưng nàng không giống nhau, nàng có khả năng rất nhanh biết trong lòng Tần Phong suy nghĩ. Đúng thôi, liền là cái biểu tình này, cả đám đều chán ghét ta. Nhìn một chút, cái gì là phản phái? Đây chính là, chờ nhân vật chính ra sân, có phải hay không ánh mắt đều tụ tập tại trên người hắn? Tuy nói Tần Phong là dựa theo Tần Chiến chỉ thị tới trong trường học đi học, bất quá chuyện này với hắn tới nói chỉ là chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tiến vẫn là đến đụng cái này nhân vật chính. Để nhân vật chính đứng ở đỉnh thế giới lại nói cái khác. Nhưng mà trong lớp không riêng gì nữ đồng học, nam nhìn thấy Tần Phong thái độ này cũng có chút khó chịu. Bất thình lình nhìn một chút Tần Phong, trong mắt ghét bỏ không hề có chút che giấu nào. Trong lớp lập tức tẻ ngắt, mà Địa Trung Hải đạo sư trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Bất quá nghĩ đến Tần Phong thân phận, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng lộ ra một vòng nụ cười. Như thế tiếp xuống chúng ta liền cho mời cái kia đồng học Dương Lạc, có lẽ là Tần Phong nguyên nhân. Lần này Dương Lạc xuất hiện, trong lớp các học sinh thì là không có quá lớn mong đợi. Tất cả mọi người yên lặng không lời nhìn xem chậm chậm đi tới Dương Lạc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.